Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1410, sở. Không có, cầu vote, đúng, tứ đại thần các, chỉ cần trở thành tứ đại thần các bất kỳ một cái nào thần các đệ tử. Cho dù là một cái đê đẳng nhất cửu đẳng đệ tử, cũng không cần vì võ luân mà phát sầu. Nhân nhân gật đầu, trên thực tế, để mắt tới ngươi đại la thiên to to nhỏ nhỏ thế lực. Không biết có bao nhiêu, đều bị ta đuổi, ta không hy vọng ngươi tại không biết rõ tình hình dưới tình huống. Liền gia nhập một cái nào đó đại la thiên bên trên gia tộc. Tông môn cái gì, đến mức Trần gia, hừ, Trần gia không nhìn ta mệnh lệnh, nói đến Trần gia. Nhân nhân vậy tuyệt đẹp trên mặt nhiều hơn một lau lạnh lẽo. Xem ra, nhân nhân thân phận 10 phần không đơn giản. Làm không cẩn thận, là đến từ tứ đại thần các bên trong một cái nào đó. Tô Trần, tứ đại thần các, theo thứ tự là Hằng Hoang, Thái Vực Sâu, Huyền Bắt Đầu, Cửu Thương. Nhân nhân nói ra tứ đại thần các danh tự. Trong đó, Cửu Thương là tứ đại thần các bên trong yếu nhất một cái. Nhưng, ta hy vọng ngươi gia nhập Cửu Thương. Được, nhân nhân trực tiếp gật đầu. Nhân nhân có chút ngoài ý muốn. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần con mắt. Nhìn chằm chằm, không hỏi ta nguyên nhân. Ngươi không biết hại ta. Tô Trần cười nói, hắn tin tưởng nhân nhân. Huống chi, nhân nhân muốn thật là có tư tâm. Hắn cũng cam tâm tình nguyện, thiếu nàng ấy sao nhiều nhiều như vậy, hắn cũng hy vọng có thể còn một chút a. Nhân nhân đôi mắt đẹp chỗ sâu nhiều hơn một tia dị sắc. Sau đó, nàng cười nói, Tô Trần, tạ ơn, mặc dù, Cửu Thương là tứ đại thần các bên trong yếu nhất một cái. Nhưng, Cửu Thương cũng là tứ đại thần các bên trong đặc thù nhất một cái. Đến cùng đặc thù ở đâu? Ta tạm thời không nói cho ngươi. Về sau, ngươi sẽ biết ta như thế nào mới có thể gia nhập 9 tầng. Đây chính là ta chuyến này tới tìm ngươi mát. Ý muốn gia nhập Cửu Thương cũng không dễ dàng. Nhân nhân âm thanh biến vô cùng ngưng trọng. Toàn bộ Đại La Thiên có vạn ức người tu võ, to to nhỏ nhỏ gia tộc, tông môn. Thêm lên không thua trăm vạn cái, từng cái thế lực đều mong mỏi gia tộc mình, tông môn người có thể gia nhập tứ đại thần các bên trong một cái. Một khi gia nhập, không nhưng này cái gia nhập thần các người tu võ chính mình không thiếu võ luân. Sau lưng của hắn chỗ thế lực, cũng sẽ mỗi một năm được tưởng thưởng 3 cái võ luân. Có đại gia tộc, đại tông môn. Đều cống hiến mười mấy cái thậm chí trên trăm cái cực hạn yêu nghiệt tiến vào tứ đại thần các. Mỗi một năm có thể cầm tới chừng 100 cái võ luân. Đương nhiên, đối với những cái kia đại tông môn, đại gia tộc tới nói, một năm chừng 100 cái võ luân cũng là hạt cát trong sa mạc. Tô Trần gật đầu, chăm chú nghe, một năm sau, Cửu Thương thần các chọn lựa đệ tử mới. Hết thầy chọn lựa 100 người, nhân nhân ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký. 100 người, tựa hồ không tính ít, tựa hồ là nhìn ra Tô Trần ý nghĩ. Nhân nhân nhịn không được nói, 100 người, nhằm vào toàn bộ Đại La Thiên. Toàn bộ Đại La Thiên thế nhưng là có vạn ức người tu võ. Lại, cái này vạn ức người tu võ cái nào đều là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Tuyệt đại bộ phận cầm tới chiến cổ thiên đến, đều là vô địch loại kia. Tô Trần trầm mặc, khả năng ngươi vẫn không rõ, nghĩ muốn được tuyển chọn, có bao nhiêu khó khăn. Nhân nhân chừng Tô Trần liếc mắt, cụ thể nói, Cửu Thương thần các cùng lúc mở ra 100 bí cảnh chiến trường. Một cái bí cảnh chiến trường, cuối cùng, chỉ có một người được chọn chúng, 100 bí cảnh thêm lên. Vừa vặn 100 người, một cái bí cảnh chiến trường bao nhiêu người tu võ tham gia. Tô Trần có chút đau răng, một cái bí cảnh chiến trường, chỉ có một người, nhất định phải lấy đệ nhất, không phải chính là thua rồi, liền không có cơ hội, không là bình thường tàn khốc a. Một cái bí cảnh chiến trường, 10 vạn người tham gia, hơn nữa, 100 ngàn này nhân bản thân thể, cũng đã là đại la thiên to to nhỏ nhỏ trong thế lực thiên tài. Yêu nghiệt, không phải, phía sau bọn họ thế lực, cũng không trở thành hao phí lớn như vậy đại giới, đem bọn hắn đưa đi tham gia bí cảnh chiến trường khảo hạch. Tô Trần răng đau hơn, 10 vạn người, một cái có thể thành công, 10 vạn người còn phải là đại la thiên đỉnh cấp yêu nghiệt. Khụ khụ, dù là Tô Trần có tuyệt đối tự tin, đều có chút chứng tương đương đau nhức. Tô Trần, ta cho ngươi tranh thủ được một cái danh ngạch. Một năm sau, thập vũ bí cảnh sẽ mở ra. Đến lúc đó, ta sẽ phái người tới đón ngươi. Nhân nhân đưa cho Tô Trần một cái lệnh bài. Đây là vào bí cảnh giấy thông hành. Tô Trần cầm qua kia giấy thông hành, để vào chính mình thương huyền giới bên trong. Tô Trần, tiếp xuống một năm này, ngươi tốt nhất cố gắng. Nếu không lời nói, tiến vào thập vũ bí cảnh, đừng bảo là cầm tới thứ nhất, chính là muốn sống đi ra, cũng rất khó. Tô Trần gật đầu. Tô Trần, ngươi nghiêm túc một chút, ta không có lừa ngươi. Nói như thế, lần này có thể tham gia bí cảnh chiến trường khảo hạch, liền không có một cái thấp hơn nhân đạo cảnh 5 tầng. Từng cái đều là cực hạn tinh anh. Người trước đây quen biết Tiêu Tử Vũ loại kia cấp bậc, trước mắt ngay cả tham gia khảo hạch tư cách đều không có. Đương nhiên, nàng niên kỷ cũng không lớn, tương lai có lẽ có tư cách. Còn có người nữ nhân Tiêu Diên, trước mắt cũng khoảng cách tham gia bí cảnh chiến trường khảo hạch chênh lệch rất rất xa. Đương nhiên, nàng niên kỷ càng nhỏ hơn, tương lai nghĩ muốn tham gia khảo hạch không có vấn đề. Nhân nhân sợ Tô Trần không coi trọng, lại nói, Tô Trần trực tiếp im lặng, yếu nhất đều là nhân đạo cảnh 5 tầng. Cái này cái quỷ gì a? Hắn ra đầu đều có chút run lên. Hơn nữa, bí cảnh chiến trường khảo hạch tỷ lệ tử vong không là bình thường cao. Giới trước, cửu thương thần các bí cảnh khảo hạch tỷ lệ tử vong cao tới 87%. Nói cách khác, 10 vạn người đi vào, cuối cùng, một cái có thể khảo hạch thành công, mà sống lấy đi ra, đại khái là 1-2 vạn người thôi. Đi vào 10 cái, phải chết 9 cái. Tô Trần Tiếu Dung càng thêm quái dị. Tô Trần, ngươi nếu là sợ, cũng không còn cái gì, ngươi có thể làm được không đi? Sau đó, tùy hiện gia nhập một cái đại la thiên thế lực lớn. Có ta ở đây, đại la thiên bên trên, trừ tứ đại thần các, bất kỳ cái gì thế lực tùy ngươi chọn. Nhân nhân lại nói, sợ, không có. Tô Trần thu liễm Tiếu Dung, lắc đầu, có lẽ, thật rất khó, thậm chí, cực kỳ nguy hiểm. Làm không cẩn thận chết ở bí cảnh trong chiến trường. Nhưng hắn thật đúng là không có sợ. Ngược lại, có chút hưng phấn. Ân, rất hưng phấn. Được, nên nói, ta đã nói rồi. Một năm sau, sẽ có người tới đón ngươi. Nhân nhân nói xong, biến mất. Nhân nhân sau khi rời đi, Tô Trần đầu tiên là cùng Viên Mộng Duyên kể một chút. Sau đó, bế quan, bế tử quan, hắn sẽ tự tin, nhưng không biết tự phụ từ nhân nhân nơi nào. Tô Trần có thể cảm nhận được thập vũ bí cảnh chiến trường khảo hạch nguy hiểm. Hắn nhất định phải đem thực lực tăng lên lại đề thăng. Hắn nhưng là muốn bắt thứ nhất, nhất định phải lấy đệ nhất. Trong mật thất, Tô Trần ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cả người lâm vào kiếm hoàng chín kiếm bên trong. Kiếm vận nguyên lai không chỉ có cửu đoạn đơn giản như vậy. Nguyên lai, ta kiếm vận bên trong có tạp chất. Kiếm vận vậy mà cũng có thể cùng với huyễn tinh kết hợp. Kiếm vận lại còn có thể dung nhập gió, lửa, lôi điện, đất, nước vân vân thuộc tính đạo vận. Ngoặc kép chấm chấm. Đã qua một năm, Tô Trần đơn giản tựa như là một người điên, đem mình một người nhốt tại trong mật thất, khi thì giống như là mất đi sinh cơ đồng dạng không nhúc nhích ngồi xếp bằng 10 ngày 8 ngày. Khi thì đột nhiên mở to mắt, cười ha ha, khi thì đột ngột rút kiếm. Nếu có người ngoài ở tại, nhất định sẽ cảm thán, người này nhất định là đầu óc không bình thường. Converter, vô niệm hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.